Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Ép mua cường sát. Gian phòng bên trong, Huyết Linh Hầu mấy người đem ba người này mang theo tới. Liên Thiên trực tiếp đóng cửa phòng, một mực ngăn ở nơi đó, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Nam tử trung niên ba người lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trong lòng bất an, Huyết Linh Hầu đi vào Tề Vân bên người, trong mắt hung quang lấp lóe, nói: "Công tử, còn làm cái gì sát thủ nhiệm vụ, trực tiếp cướp sạch bọn hắn, ngay tại chỗ giết chết, tới tiền tài há không càng nhanh?" Tề Vân ánh mắt lóe lên, cảm thấy tựa hồ có mấy phần đạo lý. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt hoảng hốt, mở miệng nói: "Các vị, chúng ta trên thân không mang bao nhiêu tiền, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý giao nạp tiền chuộc." Hắn trực tiếp đem Tề Vân xem như là bắt cóc. Một bên Bàng Long nói nhỏ: "Công tử, đến đây hạ nhiệm vụ người đồng dạng đều sẽ không mang quá nhiều tiền đến. Trên thân sẽ chỉ mang một chút tiền thế chấp, vì chính là để phòng vạn nhất." Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bỏ đi cướp sạch ý nghĩ. Bắt cóc cùng cướp sạch đều là không có khả năng lâu dài. Hai lần qua đi, đoán chừng rất nhiều thế lực liền muốn truy nã bọn hắn. Cho nên căn bản tính không ra, muốn lâu dài kiếm lấy thần tệ, vẫn là phải thành lập bề ngoài, đang lúc tiếp sinh ý mới được. Mắt thấy trước mắt khẩn trương vạn phần ba người, Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ba vị, các ngươi cũng không cần khẩn trương, lời nói thật sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta là mới phát tổ chức sát thủ, các ngươi nhiệm vụ ta tiếp, đem tiền thế chấp lưu lại, các ngươi chờ đợi kết quả là được, nếu là không nguyện ý, vậy ta liền trực tiếp làm thịt ba người các ngươi, vứt xác âm hà, chính các ngươi cân nhắc." Hắn một bộ bình thản chi sắc, trước mắt ba người lập tức ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này, đây coi như là ép mua ép bán sao? Có như thế tiếp nhiệm vụ được sao? Từ trước đến nay đều là khách hàng lựa chọn tổ chức sát thủ. Nào có tổ chức sát thủ ép buộc khách hàng, không cho bọn hắn tiếp, bọn hắn liền phải xử lý nhóm người mình. Đây coi là cái gì tổ chức sát thủ? Nam tử trung niên trong lòng hiện lên nồng đậm đắng chát. Nói: "Mấy vị, không biết các ngươi ra sao lai lịch, vì sao nhất định phải để mắt tới chúng ta? Chúng ta trong tay thần tệ cũng không có bao nhiêu." Hắn lại đem Tề Vân xem như lường gạt. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, răng rắc một tiếng, đem chỗ ngồi tay vịn cho xinh xinh bài toái. Nói: "Bản tôn chưa từng nói câu thứ hai, ngươi đã không đáp ứng, vậy ta hiện tại liền làm thịt các ngươi." Hắn ra hiệu Huyết Linh Hầu. Huyết Linh Hầu nhe răng cười một tiếng, năm ngón tay rét lạnh, nháy mắt vồ tới. Trung niên nam tử kia sắc mặt một giật mình, nói: "Dừng tay, ta đáp ứng." Huyết Linh Hầu hừ lạnh một tiếng, đành phải dừng lại, nói: "Ngươi muốn xử lý người nào? Tên họ là gì? Cái gì tu vi? Toàn bộ nói ra." Tề Vân lãnh đạm nói. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói: "Địch nhân của ta là Dương gia gia chủ Dương Long. Hắn thế nhưng là nhật cấp sơ kỳ thực lực, cao thâm mặt chắc, trong gia tộc còn có hơn 10 vị nguyệt cấp đại viên mãn. Thế lực khổng lồ, không ai dám trêu chọc. Các ngươi có thể là hắn đối thủ." Nhật cấp sơ kỳ, Tề Vân cười lạnh một tiếng. Bên người Liên Thiên mấy người cũng tất cả đều cười lạnh liên tục. Nhật cấp sơ kỳ là cái lông, bọn hắn cái nào không phải nhật cấp sơ kỳ? Coi như xử lý nhật cấp sơ kỳ cũng có mấy cái đi. Cái này Dương gia tại cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Lương quốc quốc đô. Nam tử trung niên nói. Lương quốc quốc đô, xem ra cũng không phải rất xa. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm. Cái này sát thủ cốc ở vào Vẫn Thần vực góc đông nam. Vẫn Thần Vực lại ở vào bốn quan hệ ngoại giao tiếp đất. Bốn nước theo thứ tự là Lương Quốc, Triệu Quốc, Tần Quốc cùng Thương Quốc. Trong đó Tần Quốc, Thương Quốc lại cùng thuộc về cấp 1 cương quốc. Lương Quốc cùng Triệu Quốc thì là cấp 2 đại quốc. Nơi đây khoảng cách Lương Quốc cùng khoảng cách Triệu Quốc là không sai biệt lắm lộ trình. Nhật cấp sơ kỳ cao thủ, những tổ chức khác đều sẽ thu lấy bao nhiêu thần tệ? Tề Vân hỏi, Bàng Long đáp, hồi công tử, Nhật cấp sơ kỳ đồng dạng tại 1.200 mai thần tệ. 1.200 mai thần tệ. Tề Vân nhíu mày, ít như vậy, Nhật cấp sơ kỳ cường giả tung hoành toàn bộ Triệu Quốc cũng đủ. Coi như tại tất cả cấp 2 trong quốc gia cũng có thể được cho danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh cao thủ. Ít có người dám chọc, nhưng dạng này cao thủ thế mà mới giá trị 1.200 thần tệ. Cái này còn không có tiểu thủy hoàng ăn một bữa hơn nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên người trước mắt, nói, tiền thế chấp lấy ra đi, cái này nhiệm vụ ta tiếp ngươi, ngươi tại nơi này chờ kết quả, trong 2 ngày cho ngươi giải quyết. Nam tử trung niên sắc mặt biến ảo, không biết mây nói thật hay giả, nhưng là nào dám cự tuyệt, đành phải liên tục gật đầu, chịu đựng đau lòng từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, giao cho Tề Vân. Tề Vân chộp vào trong tay, nhìn thoáng qua, không nhiều không ít, 120 mai, xem ra cái gọi là tiền thế chấp, chính là áp 1/10. Hắn thu thần tệ, quét về phía Liên Thiên, thản nhiên nói, Chu Tước Tinh Quân, cái này nhiệm vụ ngươi đi một chuyến đi, sẽ có những người khác âm thầm giúp ngươi, chờ ngươi đến địa phương, Dương Long đã trọng thương. Ngươi chỉ cần đem hắn đầu lâu cắt lấy là được rồi. Liên Thiên lập tức ôm quyền, nói, vâng, công tử. Hắn tuyệt không hỏi nhiều, trực tiếp đi ra nơi này. Tham Lang Tinh Quân nói chuyện chưa hề lừa qua hắn, nói Dương Long đã trọng thương. Kia Dương Long tuyệt đối liền đã trọng thương, không cần hoài nghi gì. Trước mắt 3 người thấp thỏm vô cùng, đành phải tại nơi này đợi. Nam tử trung niên trong lòng hiện lên nồng đậm đắng chát. Đây coi là chuyện gì? Vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này tổ chức sát thủ. Trực tiếp cưỡng ép tiếp nhiệm vụ. Cái này cùng bắt cóc khác nhau ở chỗ nào? Còn có, người trước mắt này nói cái gì? Dương Long đã trọng thương. Trôi qua đem đầu cắt xuống là được rồi. Coi như nói láo cũng không thể như thế vung a. Người ngay cả Dương Long là ai đều không biết, dựa vào cái gì nói người ta đã trọng thương. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy nhóm người mình bị lừa. Không chỉ có bị lừa, có khả năng còn sẽ có lo lắng tính mạng. Trước mắt mấy người kia rõ ràng không phải đứng đắn gì người. Nói không chừng chính là muốn đem bọn hắn lừa gạt tại nơi này. Sau đó chơi chết, nam tử trung niên ai thanh thở dài. Cảm giác được từng đợt tuyệt vọng, Tề Vân vươn người đứng dậy, đi hướng phòng trong, vừa mới đi vào, hắn liền đem kia bản thăng cấp sau tiêu chảy chi thư lấy ra ngoài. Ánh mắt chớp động, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết, Dương gia Dương Long, 4 chữ lớn viết xuống về sau, rất nhanh tiêu tán không gặp, Tề Vân điềm nhiên như không có việc gì đem tiêu chảy chi thư thu hồi. Lần nữa đi trở về, hiện tại liền có thể nhìn xem cái này thăng cấp sau tiêu chảy chi thư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy vận quấn thân phải chăng như thật? Xa xôi chi địa, Dương phủ bên trong, Dương gia gia chủ một mặt cười lạnh, ngồi trên bàn, nhếch trong tay nước trà, nghe trước mắt mấy người thiếu niên báo cáo, khinh thường nói, Vương gia mấy cái kia phế vật, còn muốn đấu với chúng ta? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Từ nay về sau, Vương gia vòng dê chi địa, chúng ta Dương gia muốn hoàn toàn nhận thầu. Cái này Lương quốc quốc đô sẽ không còn có bọn hắn bất luận cái gì náo thân chỗ. Một thiếu niên cười nói, phụ thân mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục, bất quá Lương quốc quốc quân lại dám âm thầm cấu kết Vương gia. việc này muốn hay không xử lý, Lương Quốc Quốc quân sự tình tạm thời đừng quản, đem bọn hắn làm heo nuôi là được rồi. Các ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết những này quốc quân bối cảnh. Nói thật cho các ngươi biết, vô luận cấp 3 tiểu quốc, cấp 2 đại quốc, hoặc là cấp 1 cương quốc, bọn hắn quốc quân đều là có thân phận đặc thù, là vô thượng cổ triều cổ hoàng tự mình sắc phong, trong tay có cổ hoàng ngọc lệnh, nhưng thế hệ là vua, bất luận cái gì quỷ dị cùng thân tình giả gia tộc không được giết hại. Dương Long lãnh đạm đạo, cái gì, còn có việc này? Trước mắt mấy người thiếu niên giật nảy cả mình, Dương Long cười lạnh một tiếng, nói, đây là đoạt vận chi thuật, các ngươi không hiểu cũng bình thường, một mạng hai vận ba phong thủy, vô thượng cổ triều cổ hoàng chính là tại tụ tập thiên hạ khí vận cùng phong thủy, đem thiên hạ vạn quốc đô trở thành chúng tinh, mà bọn hắn chính là mặt trăng, chúng tinh quang mang sẽ không ngừng hướng bọn hắn nơi đó hội tụ. Bọn hắn liền sẽ càng ngày càng sáng. Trước mắt mấy người liên tục giật mình. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới còn có việc này. Phụ thân, vậy chúng ta trước đó nhiều lần đối Lương Quốc quốc quân bất kính, có thể hay không bị hắn báo cáo? Một người trẻ tuổi thấp thỏm nói. Báo cáo cái gì? Dương Long cười lạnh nói. Cổ hoàng chi lệnh chỉ có thể bảo đảm bọn hắn bất tử, lại không thể bảo đảm bọn hắn cao cao tại thượng, bọn hắn đều là khôi lỗi mà thôi, chỉ cần không giết bọn hắn, vô thượng cổ triều là sẽ không. Ùng ục ục, bỗng nhiên, cái này Dương Long trong bụng truyền đến mãnh liệt khó chịu. Từng đợt kịch liệt đau nhức vọt tới, để sắc mặt hắn biến ảo, tiếp lấy lại có một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác xuất hiện. Hắn cảm giác mình tựa hồ có loại muốn ói xúc động. Đồng thời, sau lưng miệng cống tựa hồ cũng sắp khống chế không nổi. Phụ thân, ngươi thế nào? Một người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Phốc phốc, thanh âm quái dị truyền đến. Hôi thối tràn ngập, Dương Long sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Quần chọc hoàng một mảnh, nhưng vừa vặn chạy ra, không biết làm tại sao, lại một chút trượt chân trên mặt đất, bịch một chút, kéo càng nhanh, đồng thời trong miệng bắt đầu cuồng thổ. Mấy người trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt một mộng, vội vàng che cái mũi, toàn bộ ra ngoài. Dương Long giận dữ nói, mấy người trẻ tuổi vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Thời gian chậm chạp, Liên Thiên dùng hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục đến Dương Phủ. Sắc trời đen nhánh, hắn thân thể nhẹ nhàng lung lay đi vào. Toàn bộ phủ đệ bên trong, đa số đều là nguyệt cấp cảnh giới người, căn bản không phát hiện được hắn. Một cỗ hôi thối tại Dương Phủ bên trong không ngừng truyền đến, đồng thời còn nương theo lấy từng đợt lôi đình oanh minh. Toàn bộ trong sân mưa to như chút nước, cùng cái khác địa phương rất là khác biệt. Liên Thiên lộ ra từng tia dị sắc. Cái này Dương Phủ rất là cổ quái, thế mà rơi ra mưa to. Đây là cái gì? Chúng nguyền rủa. Liên Thiên trốn ở trong tối, lắng nghe đông đảo Dương gia người nói chuyện, trong ánh mắt càng thêm quái dị. Cái này mưa to là hôm nay vừa xuất hiện. Còn có, gia chủ của bọn hắn Tiêu Chảy rồi. Liên Thiên con mắt kinh ngạc. Cái này một màn sao mà quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là nhiều một trận mưa to. Cái này Dương gia gia chủ tại trong mưa to Tiêu Chảy. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là thiên đình nguyền rủa sư xuất tay. Khó trách công tử sẽ nói, chờ mình đến lúc, cái này Dương Long sẽ bản thân bị trọng thương. Dương Long thế mà sớm đã bị thiên đình nguyền rủa sư theo dõi. Liên Thiên ánh mắt chớp động, phát ra một tia cười lạnh, thân thể nháy mắt lướt tới, tổn hại gian phòng bên trong. Dương Long toàn thân xối được ướt đẫm, quả thực muốn chửi má nó, một bên nôn một bên rồi, đồng thời đỉnh đầu còn rơi xuống mưa to. Cái này mưa to tới cũng là cực kỳ quỷ dị, mình ngay tại Tiêu Chảy cùng nôn mửa bên trong, một tia chớp đem nóc nhà bổ sập, tiếp lấy liên miên mưa to liền hướng mình thân thể che mất xuống tới. Hắn ngay cả đổi mấy gian phòng, đều là một cái kết quả. Vừa mới đi vào, liền có một tia chớp bổ sập nóc nhà, kéo một ngày cùng nôn một ngày. Hắn quả thực muốn hư thoát, rốt cuộc bất lực đi đổi phòng ở giữa, đành phải tại trong mưa to trước lôi kéo. Về phần dù che mưa, hắn đương nhiên cũng nghĩ qua bung dù, nhưng là dù che mưa vừa vặn trống lên liền có một tia chớp đem chém nát. Ba phen mấy bận, hắn đã không dám đánh, chỉ có thể như thế trước lôi kéo. Giờ phút này, Dương Long ngay tại nôn mửa cùng giận mắng bên trong, bỗng nhiên mưa to bên trong một đạo lôi quang hiện lên. Nhanh đến cực hạn, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền từ hắn trên cổ nháy mắt vạch phá. Phốc, đầu lâu bay lên, máu tươi tuôn ra, mưa to nháy mắt dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.